Rất vui được gặp lại quý thính giả đang theo dõi truyện ma Mộc Vân. Ngày hôm nay trở lại với đất U Linh, tác giả Mộc Miên sẽ gửi tới quý bà con truyện ngắn mang tựa đề Bùa yêu con ếch. Câu chuyện với nhiều tình tiết lắt léo và những yếu tố bất ngờ hứa hẹn sẽ đem đến những phút giây nghe truyện đầy thú vị. Quý vị đừng quên ủng hộ Mộc Vân một nút like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung của truyện. Một lần nữa, có lẽ là lần thứ ba, Như lại mơ thấy cái giấc mơ ấy. Phải nói rằng không phải ai cũng ý thức được rằng mình đang mơ. Nhưng Như thì có. Cô ý thức được cô đang trong cơn mộng mị, với cảm giác áp bách và trợn ngợp cùng với chút ánh sáng le lói lúc mờ lúc tỏ. Tại cô mò mẫm trong bóng đêm và chạm phải một thứ gì đó nhờ nhớp, trơn tuột như da của những loại động vật không lông không xương. Với tầm nhìn hạn chế, Như chỉ có thể cố gắng đi về phía trước. Dù rằng rất sợ, nhưng hai tay vẫn theo bản năng mà vươn ra để mò mẫm. Lại là cái cảm giác đó, cảm giác dính nhớp và ghê tởm, khiến cho xúc giác của Như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lần nữa rụt tay lại, Như ra sức dụi đôi mắt đã kèm nhèm của mình và cố sức nhìn cho rõ. Ánh sáng dần dần trở nên ổn định và rồi Như hoảng hốt đến độ hai chân ríu hết cả vào nhau. Hỡi ôi! Thứ mà Như nhìn thấy không phải là một con rắn hay một con ếch, mà đó chính là chị hai của cô. Chị Thu, cô gái điệu đà và đẫm dáng, cô gái với làn da mịn màng trắng nõn như trứng gà bóc. Nhưng giờ đây Thu như thể là một con ếch, giữa những kẻ tài là những màng da. Khắp cơ thể chỉ toàn là một lớp chất nhầy nhụa. Dưới chân của Thu là lổn ngổn những con ếch với đủ loại màu sắc. Như nghe thấy giọng của mình lạc cả đi, cứ thế mà gọi tên của chị, song Thu không đáp lời. Dần dần những con ếch ở dưới chân của Thu trở nên nhiều hơn, gần như là bao phủ cả cơ thể của cô thành một thể thống nhất. Giấc mơ luôn kết thúc với tiếng gọi xé toạc màn đêm yên tĩnh của Như. Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, cô ngồi dậy với dần trán ướt đẫm mồ hôi. Điện thoại đặt trên cái bàn đầu giường đang reo lên inh ỏi. Như với lấy. Phải mất mấy giây thì mắt mới phản ứng được với ánh sáng đột ngột từ màn hình của điện thoại. Cuộc gọi đến từ cha. Như bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm khàn và đầy lo lắng của ông Tô. Trời ơi! Nhà mình có chuyện rồi, về nhanh đi con. Chuyện gì vậy cha? Ông Tô tính vốn cứng cỏi, ngày còn vất vả, ông thậm chí chẳng sợ bọn đầm thuê chém mướn mà đi qua con đường vắng nhất, nhiều cướp nhất để mà chở xôi sang bán ở xóm bên. Giờ gia đình khá giả, chẳng mấy khi đi đêm đi hôm nữa, nhưng tính của ông Tô vẫn mạnh mẽ khẳng khái lắm, thậm chí có phần hơi gia trưởng kiểu cực đoan. Như chưa bao giờ thấy bà trùng chảy đến thế. Vậy đi con, chị bay nôn ra nhiều máu dữ lắm. Cha vừa đưa nó lên trạm xá mà bác sĩ người ta không phát hiện ra được gì. Mày về đi, biết đâu con Thu nó không qua cõi. Tìm Như thắt lại giọng sợ hãi. Sao tự dưng lại ra máu hả cha? Chị đang khỏe mạnh mà. Ông Tô cũng hoang mang không kém. Ông không giải thích gì thêm mà vội vã dặn Như nhanh nhanh trở về rồi cúp máy. Như bật dậy như lò xo, tay với trà mà bật đèn bàn lên, gọi điện xin phép cấp trên cho nghỉ phép. Dù sao đi nữa thì cũng sắp Tết. Hơn nữa công việc của cô có thể làm việc online, nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Ông Tô và bà Loan chỉ có hai chị em là Thu và Như. Như theo ngành tiếng Trung, vì đam mê, thi đại học với điểm cao chót chót, cho nên từ năm 18 tuổi đã đi học xa nhà. Đến nay Như đã ra trường và đi làm được 3-4 năm. Còn Thu thì học không tốt, vừa hết lớp 12 thì xin ba mẹ cho được quản lý cửa hàng tạp hóa ở nhà. Thu xinh đẹp nhất nhị xóm, cho nên được nhiều người theo đuổi, nhưng cô chưa ưng người nào. Dạo này công việc bận rộn, cho nên Như cũng ít khi gọi điện về cho Thu nói chuyện như trước đây. Cô chủ yếu liên lạc với ông Tô hoặc là bà Loan để hỏi thăm sức khỏe mà thôi. Ngồi trên xe, Như liên tục gọi cho cha và mẹ, nhưng có lẽ họ quá bận cho nên không bắt máy. Tim của Như cứ đập thình thịch, cái cảm giác bất an và hoảng loạn xuất hiện hệt như trong cơn ác mộng của Như gặp vào ban đêm. Xe lăn bánh tầm 4 tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Như gọi taxi đi thẳng về nhà. Quê nhà của cô xa xôi và hẻo lánh, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh tầm hơn 200 km. Đi hết con đường xi măng lỗ chỗ những vết nứt, cuối cùng thì Như cũng về đến nhà. Ban đầu cô định đi thẳng vô bệnh viện, nhưng cái vali mang theo có hơi cồng kềnh. Để cho tiện, cô quyết định về nhà để cất hành lý rồi dặn taxi cứ đợi sẵn ở ngoài. Cô để vali vào trong rồi sẽ trở ra ngay. Cánh cửa nhà vừa bật tung ra, một mùi ngai ngái kỳ lạ tức khắc xộc vào mũi của Như, khiến cho cơn buồn nôn vì say xe của cô cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. Không kịp suy nghĩ, Như cúi người mà nôn khan. Phải mất mấy phút sau mới định hình lại được. Mồ hôi vã ra đầy trên trán, Như thở hổn hển hồi lâu, tự dưng lại vô thức liếc về phía hòn non bộ ngay trước phòng khách nhà mình. Hình như cái mùi đó phát ra từ trong hộ. Hòn non bộ, cái nhà này là do ông Tô tự tay thiết kế. Toàn bộ hòn non bộ, bao gồm cả hồ cá bên dưới, chiếm diện tích gần 4 mét vuông trong phòng khách. Với những quả núi nhấp nhô còn bám rêu xanh, phần tiểu cảnh ở trên được ông Tô chăm sóc để cho rêu mọc tự nhiên. Còn trang trí thêm những bức tượng nho nhỏ trông rất là vui mắt. Hồ cá bên dưới nuôi đủ loại động vật. Nào là cá, nào là ếch kiển, còn có cả mấy con cua màu đo đỏ rất lạ. Như chăm chú quan sát và chợt nhận ra nước trong hồ đã trở nên đen ngòm hết cả. Dở cái lưới ra, cô đảo mắt xung quanh. Thế rồi lọt thỏm vào trong mắt là hình ảnh một con rắn đang ngoạm chặt lấy một con ếch có màu đen. Con rắn này trông cũng rất lạ. Đầu nó to phình như thể bị tật, răng nanh dài bất thường. Toàn thân đều có một màu nâu nâu vàng. Mùi hôi có lẽ là phát ra từ người của nó. Lúc này con rắn vẫn đang ngoạm chặt lấy con ếch. Con ếch kia chỉ còn chút hơi tàn, hai chân co giật rất yếu ớt, gần như là đang chết dần chết mòn. Một lần nữa trái tim của Như thắt lại. Chẳng hiểu vì sao, giống như là bị ma xui quỷ khiến, Như đi thẳng vào trong bếp để lấy con dao phay ra. Con dao giơ lên cao, thế rồi nhắm chuẩn xác mà chặt đứt lìa phần đầu của con rắn. Màu máu đỏ tươi tức khắc loang lổ khắp cái hồ nước vốn đã đục ngầu. Con rắn vừa chết, con ếch thòi thớp ban nãy cũng thoát ra được. Tầm 1-2 phút sau, hai chân của nó giật mạnh hơn. Tứ chi hoạt động lại bình thường, rồi bơi vào trong một góc khuất mà lẩn mất. Như vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau chuyện đó, thì điện thoại lại treo lên. Là ông Tô. Bên kia đầu dây, giọng ông Tô vang lên đã có chút sức sống. Còn đó hả? Còn dậy đến nhà chưa? Như đáp ngay. Con vừa dời thôi, có sao không cha? Ông Tô thở phào nói. Chị còn tỉnh rồi, cũng không nôn ói nữa. Con về nhà thì cứ sắp xếp nghỉ ngơi rồi lên sau cũng được. Ông Tô cho biết, ban nãy chị của cô vẫn còn nôn mửa rất nghiêm trọng. Trong chất lỏng nôn ra còn có cả máu, mật xanh rồi mật vàng. Các bác sĩ không biết được nguyên nhân, chỉ đành cho truyền nước biển. Bỗng dưng chỉ vừa mới đây thôi, Thu lại không nôn mửa nữa, mà ngủ rất say rất ngon. các chỉ số đều bình thường. Ông Tô và bà Loan mừng lắm, nhớ ra là Như vẫn chưa đến bệnh viện, bèn gọi để hỏi thăm tình hình của cô. Dù ông Tô bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng chưa nhìn thấy Thu, sao Như có thể yên tâm được chứ? Cô vội vã đem vali lên trên phòng rồi trở ra. Xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài. Lần nữa đi qua con đường gập ghềnh, Như thấy lồng ngực của mình vẫn cứ nặng nề một cách kỳ lạ. Cô nhớ đến cơn ác mộng liên quan tới Thu và những con ếch. Bây giờ thì Thu lại đang ở trong bệnh viện. Hồi nãy trở về nhà lại gặp cảnh tượng một con ếch bị rắn cắn. Những chi tiết này thật là trùng hợp. Lúc vào trong bệnh viện, Như hỏi thăm y tá rồi tìm ngay đến phòng bệnh của chị. Thu nằm trong một phòng bệnh có 5 người, song thực tế chỉ có 2 người nằm. Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy cả ba và mẹ đang dây quanh chăm sóc cho chị. Hỏi thăm tình hình Như mới biết được, suốt 3-4 tháng này, trong nhà cũng không được yên bình như mình đã tưởng tượng. Ông Tô chỉ nói rằng trong nhà xảy ra nhiều chuyện, nhưng vẫn chưa kịp nói hết đầu đuôi ngọn nguồn. Còn muốn kể thêm thì bà Loan lại kéo áo chồng mình, rồi nhìn về phía Thu, ra hiệu cho ông Tô giữ mồm giữ miệng trước mặt của con gái. Hết cách, ông Tô chỉ đành kéo Như ra một góc vắng ngoài hành lang bệnh viện để mà nói chuyện. Bây giờ mới chỉ là 9 giờ trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua những ô cửa kính ố mờ và cũ kỹ, hằn lại dưới đôi mắt của ông Tô những vết màu loang lổ đầy mỏi mệt. Họ lựa một góc khuất mà ngồi. Ông Tô lúc này mới bình tĩnh lại. Biết bà đang mệt mỏi, Như cũng không gấp gáp. Ông Tô lúc này mới nhìn Như, chậm chậm mà nói. Con có nhớ cách đây mấy tháng, cha có nói là chị con đang quen một người không? Chuyện này với chuyện của chị Thu giống dĩ chẳng ăn nhập gì. Như tròn xoe mắt hỏi lại. Chuyện đó thì con có biết, nhưng mà sao vậy cha? Có liên quan gì tới bệnh của chị Thu ạ? Ông Tô thở dài. Cha cũng không biết có liên quan hay không, nhưng chị mày cứ mỗi ngày một khác. Mẹ mày thì... Lấp lửng, ông Tô quay quắt lại, ngó nghiêng một hồi, như thể sợ bà Loan sẽ bước ra và nghe thấy. Mẹ mày cũng lạ hết sức. Mày biết không, chị mày nó đi thích một thằng bán thịt, rồi mẹ mày thì bên lấy bên để, cha thì ngồi ở giữa không biết làm sao. Thật ra việc Thu có người yêu là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà cái người mà Thu yêu thì lại có vấn đề. Người này thì Như cũng biết, anh ta tên là Hữu. Cái anh bán thịt ở đầu ngõ có bà mẹ đam mê cờ bạc hết nấc. Mẹ của anh ta tên Liên, cũng coi như là có tiếng tăm trong cái xóm này. Nhưng là tiếng tăm nhờ chơi tứ đổ tượng, cờ bạc, giật hụi, lô đề. Chẳng có môn nào mà bà ta không chơi. Thậm chí chơi nhiều đến nỗi mấy tên chuyên đi đòi nợ, cứ đúng ngày cuối cùng của tháng là phi xe thẳng tới trước cửa nhà mà chờ hai mẹ con ló đầu ra. Nói tới đó, ông Tô lại thở dài thường thượt rồi kể thêm. Lúc nó nói với cha là nó quen cái thằng Hữu đó. Trời ơi, cha tưởng nó nói giỡn. Nhưng không, nó kiên quyết tới mức đòi dọn đồ đi với thằng đó. Mà mày biết không, nó mới quen với thằng đó được gần một tháng thôi. Cha lo, cha không cho nó đi. Nó làm mình làm mãi, đập chén đập bát. Mẹ mày ban đầu còn can, tự dưng về sau lại mỗi ngày một lạ lùng. Mấy nại tự dưng bả lại đồng ý cho nó đi gặp thằng Hữu, còn lén cha đưa chị mày ra ngoài nữa. Như nhăn mặt không đồng tình mà nói. Chuyện quan trọng vậy sao cha không nói với con? Mấy tháng này con cứ tưởng ở nhà yên bình dữ lắm, nào có ngờ. Ông Tô lắc đầu. Cuối năm, cha biết mày bận rộn, ăn ngủ còn không đủ giấc. Với lại cha cứ tưởng là chị mày nó nhất thời môi muội. Chứ làm sao mà cái thằng như thằng Hữu lại lọt vào mắt của nó được chứ. Mày cứ thử nghĩ đi. Xưa vợ chị mày tính nó ngang bướng, nhưng mắt nhìn người của nó cũng đâu có tệ. Tự dưng lại đi thích cái thằng cục mệt nghèo rớt mộng tơi. Rồi còn có mẹ nghiện cờ bạc nữa. Cha với mẹ mày cứ cãi nhau suốt à. Vậy mà không thống nhất được. Rồi tới bữa nay tự dưng chị mày ói ra máu. Cha với mẹ mày phải dậy vội vàng đưa nó ra trạm xá. Vậy mà bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân. Xét nghiệm cũng không ra kết quả. Lạ là mới nhập viện còn định chuyển tiếng thì bỗng dưng nó khỏe trong người. Không thấy nôn ói gì nữa hết. Vốn dĩ lớn lên bên chị hai như hình với bóng. Hơn ai hết, Như hiểu rất rõ con mắt nhìn người của chị mình. Thu là một cô gái nết na duyên dáng. Tuy rằng không đi học đại học, nhưng với gia cảnh tốt và sự giáo dục nghiêm khắc của cả ông Tô và bà Loan, không lý nào cô lại chọn một người như Hữu để mà tính chuyện xa vời. Thậm chí trước kia, Thu còn kể với Như rằng mình không hề thích Hữu, nhất là cái bộ mặt lúc nào cũng ủ dột của anh ta. Vậy mà tự dưng bây giờ Thu lại thay đổi chủ kiến, nhất mực phải được kết đôi với anh hàng thịt ù lì cục mịch kia. Chính Như cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng chuyện tình cảm thì làm sao mà biết rõ ngọn nguồn như người trong cuộc được. Biết đâu bà Loan nhìn thấy điểm tốt nào đó của anh ta mà chấp nhận thì sao? Như bèn hỏi thêm. Vậy chứ mấy ngày nay á, ngoài những chuyện đó ra thì còn chuyện gì khác trong nhà nữa không cha? Ông Tô nghĩ ngợi một hồi rồi mới than thở. Toàn mấy chuyện giật chảnh thôi. Chủ yếu là tao thấy thằng Hữu nó cứ lãng vãng quanh nhà mình suốt. Cũng cách đây 2 tháng rồi. Mà mặt mũi của nó kỳ quái dữ lắm. Mỗi lần nó tới là chị mày như phát trồ phát dại. Nhiều lúc cha cũng khó xử. Định mời nó vào nhà để nói chuyện cho phải lẽ. Mà cứ mở cửa nhà ra là nó lại bỏ đi mất hút. Việc Hữu không dám gặp ông Tô có thể là do anh ta sợ ông khó tính. Nhưng biểu hiện kỳ quái của Thu thì đúng là kỳ quặc. Nhà ông Tô có mở một cửa hàng tạp hóa quanh năm đắt khách. Ông Tô và bà Loan cũng đã có tuổi. Vậy nên giao lại mọi việc buôn bán cho con gái. Ban ngày Thu ở một mình trong cửa tiệm. Chắc là cái anh Hữu kia nhận lúc đó mà tán tỉnh Thu. Cái thứ để đeo chân hạt. Cái thằng đó là cái thằng thất học. Học mới tới lớp 9 thôi. Vậy mà dám để ý con gái của tao. Tao chưa cho nó một trận ra trọ là hay rồi. Vậy mà còn dám lẩn vẩn trước nhà. Ông Tô tức giận lắm. Hồi đầu vốn là ông không biết chuyện Thu và Hữu quen nhau. Nhưng có một lần, ông bỗng dừng muốn ra ngoài cửa hàng tạp hóa để coi tình hình buôn bán ra sao. Hôm đó diễn ra giải đấu bóng đá của đội tuyển quốc gia, cho nên người ta tranh nhau mua bia, mua bánh kẹo để ăn uống, trong khi họ hét cổ vũ. Mỗi lần như vậy là khách cửa ra ra vào vào cửa tiệm đông lắm. Huống hồ gì sát bên cạnh còn có một quán cà phê chuyên phục vụ cho dân cá độ đá bóng. Ông Tô sợ Thu không xoay sở kịp, cho nên mới muốn đi ra xem thử xem sao. Nào ngờ vừa đi ra tới nơi, thì đã thấy quán xá đông nghịch người, mà Thu thì đang ôm siết lấy tên Hữu kia trong một góc. Mặt của Thu và Hữu lúc ấy đều đờ đẫn như người mất hồn, giống như tất cả mọi chuyện xung quanh họ đều không còn quan trọng nữa. Ông Tô điên tiết xông tới, vừa đánh lại vừa chửi, chỉ muốn tẩn cho cái tên Hữu đó một trận ra trò. Nhưng Thu lúc ấy biến thành một người khác. Theo lẽ thường, Thu sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo mọi sự sắp đặt của cha. Nhưng lần này cô lại lao ra, vừa la hét, lại vừa dùng dằn, không cho ông Tô đụng vào người của Hữu. Tình hình căng thẳng tới mức, những người khách xung quanh phải lao tới can ngăn. Cũng từ đó mà ông Tô với Thu cứ cãi nhau suốt. Bà Loan cũng không muốn Thu qua lại với Hữu, nên càng ra sức khuyên giải. Chỉ là cái tên Hữu kia rất kỳ lạ. Ban ngày có lẽ vì biết chuyện của mình với Thu đã bị ông Tô phát hiện, cho nên ông ta không tới nữa. Nhưng cứ đến tối là anh ta lại đi lòng vòng quanh nhà của họ. Đôi mắt thì tối đen như mực, nhìn chòng chọc vào cửa sổ phòng của Thu. Ông Tô tức lắm. cứ thấy bóng dáng của anh ta là cầm chổi ra mà đánh mà chửi. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày bà Loan lén lút đưa Thu ra ngoài. Chuyện mới xảy ra cách đây gần một tháng mà thôi. Lúc đó ông Tô vừa đi uống rượu với ông tổ trưởng tổ dân phố về. Thấy bà Loan lén lút ngó ngàng ngó dọc, ông Tô đi tới hỏi han. Nhưng bà Loan chỉ tỏ vẻ chột dạ và đánh trống lảng. Ông Tô thấy có chuyện bất thường, bèn đi lên phòng của Thu, mở toàn cánh cửa ra. Trong phòng thì trống không, chẳng có ai hết. Tới lúc này, bà Loan mới thừa nhận rằng mình đã lén lút để cho Thu ra ngoài với mục đích là giúp Thu và Hữu có thể gặp nhau. Mọi chuyện quan đường tới mức ông Tô không thể tin được vào tai của mình. Bà Loan vốn dĩ vẫn luôn phản đối chuyện của hai người kia, mà nay bỗng dừng thay đổi 180 độ. Ông Tô vừa mắng vừa chửi, vừa chạy đi tìm con cả đêm mới tìm được Thu. Lúc đó Thu đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới hiên nhà của Hữu. Hai đứa ôm nhau thắm thiết, hệt như chẳng sợ thiên hạ bàn tra tán dọc. Ông Tô ba máu sáu cơn, bèn giới ngày lấy cây gậy đuổi chó mà đánh liên tiếp vào người của tên Hữu. Cả xóm đêm ấy được một phen tỉnh ngủ vì nghe thấy tiếng hét, tiếng đánh chửi, tiếng chó sủa vang trời. Bác tổ trưởng tổ dân phố và hai anh thanh niên trai tráng phải vất vả lắm mới đưa được hai cha con ông Tô về đến nhà. Ai cũng mệt bở hơi tay. Chuyện đến nước ấy, ông Tô vốn định gọi Như về nhà một thời gian, nhưng lại lo cho cô vất vả mà chần chừ mãi. Cho đến tận hôm qua, Thu đang ăn cơm, thì bỗng dừng ôm lấy đầu và nôn ói không ngừng nghỉ. Trong dịch nôn còn có lẫn cả máu. Ông Tô sợ quá, thế là bèn đưa Thu lên trạm xá rồi gọi cho Như trở về. Như nghe cha kể xong, cái cảm giác ớn lạnh như lúc gặp ác mộng lại bủa vây. Vốn không phải là người mê tín, nhưng lần này không hiểu sao Như lại có cảm giác gia đình của cô đang gặp vấn đề liên quan tới tâm linh. Cô hỏi ông Tô. Trong thời gian công vấn nhà, nhà mình còn xảy ra chuyện gì khác nữa không cha? Ông Tô nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp. Chuyện Hùng Hạp mở cửa hàng cây giống của cha có chút trục trặc thôi. Nhưng cũng không phải là việc gì to tát hết. Chỉ có chuyện của chị con với thằng Hữu là khiến cha đau đầu nhất thôi. Hai cha con nói chuyện một hồi thì cũng trở lại phòng bệnh. Bác sĩ cũng vừa rời đi. Bà Loan nói là tình hình của Thu đã ổn định. Dù rằng ngày hôm qua cả nhà còn tưởng là cô sắp không qua khỏi. Bác sĩ còn định chuyển Thu lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Đọc lại các chỉ số của cô, các y bác sĩ còn phải đi vào để xác nhận một lần nữa, để chắc chắn không nhầm lẫn mới dám thông báo với người nhà. Sau 7 ngày nằm viện theo dõi, thấy sức khỏe của Thu không có gì đáng ngại nữa, bác sĩ liền ký giấy cho cô về nhà. Khi trở về nhà thì cũng đã sắp 8 giờ tối. Ông Tô và bà Loan chuẩn bị cơm ở dưới nhà bếp, còn Như thì được giao nhiệm vụ dìu chị lên phòng. Cánh cửa phòng bật mở, cái mùi ngai ngái kỳ lạ xộc thẳng vào mũi của Như. Chỉ khác là cái mùi ấy bây giờ còn nồng nặc hơn rất nhiều. Vậy mà Thu chỉ dẫn dừng như không mà đi vào phòng. Như nhăn mặt hỏi chị. Chị không ngửi thấy mùi gì hết hả chị? Trong cái phòng này có cái mùi gì lạ lắm. Thu nhìn em mình, gương mặt lạnh tanh và vô hồn đến lạ. Như quan sát chị một hồi rồi không nhịn được mà hỏi. Chị, chuyện chị với cái anh Hữu đó là sao? Trước giờ em thấy chị kén cá chọn canh, sao bây giờ lại đi thích một người như Hữu? Như vừa dứt lời, Thu đã giới ngày lấy cái hộp phấn trên bàn trang điểm gần đó, ném mạnh về phía của cô. Cái hộp phấn chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng được làm bằng thủy tinh, cứ thế mà đập ngay vào giữa trán của Như, khiến cho cô đau đớn. Từ bé tới lớn, chị Thu của cô luôn là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Chuyện gì cũng nhường nhịn em mình. Đến cả cái bánh, cái kẹo, Thu cũng nhường em phần hơn. Vậy mà giờ đây chỉ vì một người đàn ông, Thu lại nhẫn tâm làm bị thương em gái của mình như thế. Như còn chưa kịp hoàn hồn, thì ngay trên mí mắt đã cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuôi. Đưa tay lên, cô bàng hoàng khi phát hiện ra trán của mình đang chảy máu. Cái hộp phấn giam vào đầu của cô rồi rơi xuống đất dở tan tành. Thù không đợi em mình kịp nói gì mà đã gào lên. Mày thì biết cái gì vậy anh Hữu? Ai cho mày nói xấu ở đấy? Mày mà còn nói nữa thì đừng có trách tao ác. Như chưa bao giờ bị chị đối xử như vậy. Nhất thời uất ức tột độ, nước mắt lưng tròng mà nhìn Thu đang không ngừng chửi bới mình. Nghe tiếng động, ông Tô và bà Loan nhanh chóng chạy lên lầu và mở cửa ra. Thu vẫn đang không ngừng chửi bới, trù tréo như một người mất trí, trong khi Như đang ôm lấy đầu mình, máu chảy từ kẽ tai. Ông Tô hốt hoảng chạy tới bên Như suýt xoa. Trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy con? Sao tự dưng lại ra nông nỗi này? Thu tiếp tục lớn tiếng. Tại nó nói xấu anh Hữu. Tôi không cho ai nói xấu anh Hữu hết. Bà Loan, cái người vẫn đang im lặng từ nãy tới giờ, bỗng dừng cất tiếng với cái thái độ mà từ trước tới nay Như chưa từng thấy. Vậy thì bị đánh là đúng rồi. Cái con bé này, sao mày dám nói xấu anh rể tương lai của mày như vậy hả? Như không thể tin vào tai của mình, nghẹn ngào hỏi lại. Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Chị hai đánh con đó, con đau lắm. Con có nói xấu anh rể nào đâu, chị hai còn chưa lấy chồng nữa mà. Lần này tới lượt của bà Loan mắng chửi. Mày là cái thứ con nít ranh, mày biết cái gì? Anh rể mày tốt lắm, sao mà hai cha con mày cứ hành quẹ nó lên xuống như vậy hả? Mày có tin là tao với con Thu ra khỏi cái nhà này để cho hai cha con mày sống không hả? Ông Tô không nhịn được nữa mà chắn ngay trước mặt của Như quát lên. Bà nói cái gì đó? Bà dám nói lại lần nữa không? Bà là vợ của tôi, còn đó là con tôi. Bà dám đem con tôi giao cho cái thằng khờ kia thì tôi đốt nhà nó đó. Bà tin không hả? Cuộc cãi vã bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi mà chẳng ai chịu nhường ai nữa. Bà Loan thì bên Thu, còn ông Tô thì vẫn khăng khăng với quan điểm của mình. Thấy tình hình ngày một tệ đi, Như chỉ đành vừa ôm đầu vừa kéo tay áo của cha mà nói. Cha đừng cãi nhau với mẹ nữa. Cha đưa con đi sơ cứu vết thương đi. Chuyện của chị Thu tính sao đi cha? Ông Tô nhìn vết thương trên trán của Như với vẻ xót xa, cuối cùng cũng mềm lòng mà đưa cô ra ngoài phòng khách, nơi có hộp bông băng chuyên dụng để mà sơ cứu vết thương. Bà Loan và Thu đều lạnh mặt nhìn họ rời đi, tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi. Trong lòng vừa buồn tủi lại vừa lo âu, đêm đó Như không sao ngủ được. Nằm lăn lộn trên giường với cái trán vẫn đau âm ỉ. Thật lòng Như không thể hiểu nổi, rốt cuộc mẹ của mình và chị của mình đang nghĩ cái gì. Đều là người nhà với nhau, sao lại nỡ vì một người ngoài mà đánh nhau tới sức đầu mẻ trán. Từ xưa cho đến nay, dù rằng có chuyện lớn chuyện bé gì, dù ưng thuận hay không, bà Loan luôn sẽ là người giảng giải và khuyên nhủ. Làm sao mà có thể độc mồm độc miệng như vậy được cơ chứ? Càng nhớ lại những chuyện đó, Như càng thấy kỳ lạ. Đang mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà, thì cổ họng bỗng thấy khát khô. Như ngồi bật dậy, bực mình vớ lấy cái điện thoại rồi đi xuống lầu để rót nước uống. Nhà bếp nằm ngay bên cạnh phòng khách, tức là chỉ cách cái hòn non bộ của ông Tô tầm 2-3 mét gì đó. Lúc uống nước xong thì Như bỗng dừng nghe có tiếng lõm bõm phát ra từ trong hòn non bộ. Âm thanh rõ mồn một giữa màn đêm, với bóng tối đặc quánh và lặng ngắt như tờ. Sợ rằng sẽ có con ếch con cua nào đó bò ra khỏi cái hồ, như buồn cốc nước trong tay, bật đèn pin lên và lò dò tiến về phía ấy. Tiếng lẩm bẩm càng thêm rõ ràng hơn, khiến cho cô không nhịn được mà nổi da gà. Nhớ lại hôm trước, cô đã chặt đứt đầu một con rắn để cứu một con ếch. Nhưng lúc đó vội quá cho nên chưa có xử lý cái xác của con rắn. Giờ mới nhớ ra, không biết nước trong hồ có bị dơ hay không nữa. Như bước nhanh hơn, ánh đèn lia thẳng vào trong hồ cá bên dưới hòn non bộ. Bên trong nước vẫn đục và cái mùi hằn hắc ngày ngái vẫn còn hiện hữu. Chắc là vì ông Tô còn bận nên chưa dọn được. Xác con rắn vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đáy hồ, bị vài con cá nhỏ vây quanh mà trẻ. Như soi đèn vào các góc khuất, cố tìm mãi mà không thấy con ếch bị rắn cắn đâu. Phải mất một hai phút đồng hồ, lật đám trồng rêu lên thì Như mới tìm thấy nó. Tuy nhiên, lúc này con ếch màu đen nhỏ xíu đó đang bơi chậm chậm theo một con ếch khác. Như có thể dễ dàng nhận ra, vì trên lưng nó vẫn còn rõ mồn một hai cái lỗ do bị rắn cắn. Hai con ếch cứ như là một cặp mà bơi sát bên nhau. Vì bị làm cho giật mình, chúng nó nhanh chóng bơi đi tìm một chỗ khác trú ngụ. Quả ra cái âm thanh lẩm bẩm ban nãy là do hai con ếch này gây ra. Thở phào một hơi, như cầm cái vợt được đặt sát bên mép hồ, cẩn thận vớt xác con rắn ra rồi bỏ vào trong túi rác. Nước trong hồ vẫn đục, nhưng hiển nhiên là trước giờ như chẳng có chút kiến thức hay kinh nghiệm nào để mà chăm sóc hồ cá. Sợ động tay động chân sẽ làm hỏng hồ cá của cha, Như quyết định sẽ nói lại cho ông Tô vào ngày mai để ông tự mình xử lý. Dứt xác con rắn kia đi, cô ngáp dài, định bụng vào trong phòng để mà ngủ tiếp. Phòng của Như nằm cuối cùng trên dãy của hành lang. Nếu muốn đi thẳng về phòng mình, thì cô phải đi ngang qua phòng của cha, mẹ, rồi tới chị hai. Chẳng biết có phải là do ảo giác của cô hay không. Khi đi ngang qua phòng của chị, cô bỗng dừng nghe được một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng ếch kêu. Cửa phòng của Thu vẫn còn hơi hé mở, khiến cho ánh sáng của chiếc đèn ngủ chỉ vừa vặn hắt ra ngoài như một sợi chỉ mỏng manh. Như dừng lại, ghé mắt nhìn vào trong khe hở đó. Thù đang ở trên giường với tư thế kỳ lạ. Cô nằm úp sấp, hai tay hai chân co lại rồi duỗi ra như thể một con ếch đang bơi trong hồ nước. Nhưng thứ làm cho Như kinh hãi nhất chính là âm thanh phát ra từ trong miệng của chị mình. Đích xác thì đó chính là tiếng ếch ập gọi bậy mà người ta thường hay nghe mỗi khi trời mưa. Như còn tưởng là mình gặp ảo giác, cho nên quyết định mở cửa để nhìn cho kỹ. Tuy nhiên chỉ trong một thoáng chốc nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô không còn nhìn thấy chị mình ở trong phòng nữa. Bây giờ Như có linh cảm rằng sau lưng của mình có ai đó đang nhìn chòng chọc. Tim cô đập như thể sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô từ từ quay lưng lại một góc 45 độ. Liền thấy gương mặt hằn học đầy giận dữ của chị mình. Một gương mặt đen đúa, làn da nhăn nhấm và teo tóp lại hệt da một con ếch. Tiếng ọp ọp vang lên sát bên tai, làm cho Như sởn gai ốc. Chị ơi! Còn chưa kịp nói gì thêm, Như thấy cả cơ thể của mình bị xô lệch. Trong thoáng chốc đã ngã ngửa ra sau. Chị Thu của cô với vẻ mặt tức giận mà điên loạn nhào tới, hùng hằng ấn mạnh cô lên trên nền nhà. Móng tay hùng hằng cào trách da thịt của cô. Khác với buổi tối, chị không gào thét nữa. Trong miệng chị phát ra cái tiếng ọp ọp ngay một chối tai. Như vừa đau vừa khó thở, chị có thể cố gắng giãy dùng để thoát ra. Nhưng chẳng biết Thu lấy đâu ra cái sức lực kinh người mà áp chế Như, khiến cho cô tưởng rằng mình sắp tắt thở đến nơi. Đúng lúc này thì bất ngờ, có tiếng quát của ông Tô vang lên khiến cho Như mừng rỡ. Như, Thu, tụi bay làm gì ngoài hành lang đó? Trong phút giây Thu khựng lại vì bị giật mình. Như chớp lấy cơ hội mà dụng lên, thoát khỏi bàn tay gọng kìm của chị gái. Cô chạy về phía cha, giọng méo máu. Cha, cha ơi, cha hãy bóp cổ con sợ lắm cha ơi. Ông Tô chỉ vừa nghe kịp tới đó, thì Thu đã đứng bật dậy mà lao thẳng vào trong phòng, chốt cửa lại. Như vẫn ngồi ở ngay đó, thở dốc một hồi rất lâu. Ông Tô chạy đến, vừa vỗ vỗ lưng con gái để cho Như tỉnh táo, lại vừa lo lắng hỏi. Như à, cậu có làm sao không hả con? Sao tự dưng mà nó bóp cổ mày? Hai chị em mày cãi nhau hả? Ông Tô hỏi dồn dập, nhưng Như vẫn còn bị cảm giác hoảng loạn và áp lực đến cùng cực ban nãy làm cho á khẩu. Phải mất tầm 2-3 phút sau, cô mới có thể thều thào cất tiếng. Con không biết nữa, nhưng mà chị hai kỳ dữ lắm, cứ như là muốn giết con gì đó. Nhưng mà con có làm gì đâu chứ. Ông Tô đỡ con gái dậy, chỉ đành thở dài thường thượt. Mấy hôm rày nó cứ như vậy đó, cha cũng chưa biết phải làm sao nữa. Còn mẹ mày thì cũng chẳng ra làm sao, cái nhà này loạn hết rồi. Như im lặng một hồi, trong lòng cũng rối bời không kém. Thấy không khí trong nhà căng thẳng, hai cha con chỉ đành đi ra ngoài sân hóng gió một chút cho dễ thở hơn. Ngoài giường gió thổi hiu hiu mát trời, nhưng cổ của Như thì vừa đau vừa rát vì vừa bị chị mình tác động mạnh, thậm chí là còn đang trớm máu. Ngồi thơ thẩn trên ghế đá đôi phút, Như chợt nhớ ra gì đó, bèn lay lay tay của ông Tô. Cha, hay là chị hai bị người ta chơi trò thư yếm rồi cha? Cha nhớ không, trong họ nhà mình có cái chị tên là Thi, cũng bị người ta thư bùa chà già, cũng phải tìm thầy về mà giải thì mới hết đó. Hay là mình đi tìm người giúp đi cha. Ông Tô dịch vô, tỏ vẻ nghi ngờ. Ý còn là người ta thư ếm còn Thu, để cho nó yêu cái thằng hấu đó hay sao? Như gật đầu. Phải đó cha, chị hai xưa giờ khép nép kín kẽ lắm, từ nhỏ tới lớn còn chưa có thấy chị hai như vậy bao giờ hết á. Huống hồ gì mình là người nhà, cứ sao mà phải vì một người ngoài cãi nhau tới mức sống chết như vậy chứ. Ông Tô cau mày, có lẽ là cảm thấy những lời con gái mình nói cũng có lý, song ông lại băn khoăn. Nhưng mà bây giờ thì đi tìm đâu ra thầy pháp hả con? Cái chuyện con Thi nó cũng xảy ra gần 10 năm trước rồi. Bây giờ muốn tìm thầy cũng phải có người chỉ cho, cứ như mình thì sao tìm tới được. Năm mà người chị tên Thi này bị thư ếm, chính mẹ ruột của chị ấy cũng là chị họ của ông Tô đã tìm thầy tới giúp. Tuy vậy vật đổi sao dời, mẹ của Thi cũng đã qua đời từ mấy năm trước. Có muốn tìm lại người thầy pháp kia quả thật là chuyện khó hơn lên trời. Như cố nhớ lại những mối quan hệ trong dòng họ, đột nhiên lại nhớ ra một người. Cha, cha có nhớ tới bác tư sĩ không cha? Bác tư sĩ con ông nội Bảy, làm quản trang ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ đó. Bác tư sĩ mà Như vừa nhắc tới là anh em họ của ông Tô. Người này làm nghề quản trang trong Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh cũng phải hơn 20 năm rồi. Tuy rằng không phải thầy bà gì, nhưng bác tư sĩ có một khả năng đặc biệt, đó là đôi khi có thể giao tiếp được với cõi âm. Dự nói, con nghĩ là nên mời bác tư về nhà mình một chuyến đi, biết đâu bác ấy có thể nhìn ra được chuyện gì đó. Ông Tô nghe Như nói vậy thì cũng thấy hợp lý. Vậy là ngay sáng hôm sau, ông Tô mới bèn gọi điện cho ông tư sĩ, hẹn tới nhà ăn cơm trưa. Đều là người thân quen trong gia đình, lại sống cùng một tỉnh, ông tư sĩ vui vẻ đồng ý và đúng 11 giờ trưa là ghé nhà. Lúc ông tư sĩ tới, ông Tô đang cần mẫn dọn dẹp cái bể cá. Nào ngờ ông tư sĩ vừa bước vào nhà đã đành mặt lại, liếc nhìn cái hồ cá của ông Tô rất lâu mà không nói gì. Ông Tô đang lúi húi dọn bể, thấy em mình đến thì mới ngẩng đầu lên nói. Thằng Tư tới rồi đó hả? Vô ngồi đi, chờ tao chút. Tao dọn bể xong thì anh em mình nói chuyện. Ông Tô đang bắt hết tôm cá bỏ vô cái thùng nhựa để chuẩn bị thay nước. Bác Tư bước tới, ngó vào trong cái thùng đó rồi nhăn mặt. Sao mà hôi dữ vậy anh Bảy? Anh không nghe được có cái mùi hôi lắm hả? Có cái mùi gì đâu. Tao đang dọn bể thì chỉ có mùi cá thôi chứ có mùi gì nữa. Dự đang chuẩn bị cơm trưa cũng ló đầu ra chào bác Tư. Lúc này mùi xào nấu cũng bay ra át đi cái mùi tanh của tôm cá và bột đất trong bể. Bác Tư nhìn quanh nhà rồi hỏi. Ủa anh Bảy, chị Loan với nhỏ Thù đâu, sao em không thấy? Ông Tô thở dài mà nhìn lên trên lầu. Từ đêm qua thì Thù đã không ra ngoài rồi. Còn bà Loan thì nói rằng mình mệt, muốn nằm nghỉ rồi cũng khóa cửa trong. Tối qua ông trở về phòng thì bị bà đuổi đi, phải sang phòng cho khách mà nghỉ tạm. Đến tận bây giờ bà Loan vẫn nói mệt. Bàn sáng, bà có ra ngoài ăn chút cháo rồi lại vào ngủ tiếp. Còn Thu thì vẫn luôn đóng cửa, im lặng ở trong phòng. Ông có gọi Thu ra để khuyên nhủ vài câu, nhưng thứ nhận lại chỉ là một tràng những lời lẽ vô giáo dục. Ông tức giận lắm chứ. Nhưng thôi, nghĩ có khi con mình nó dính phải bùa ngải thật, cho nên ông chỉ đành nhẫn nhịn cho qua. Thế là ông Tô kể đại khái tình hình cho bác Tư nghe. Bác Tư biết được cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tính bác Tư xưa giờ lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy. Dường như chẳng có chuyện gì có thể làm bác sợ hãi hay tức giận. Thay vì lo âu, bác bước tới trước cái thùng nhựa đựng đầy tôm cá của ông Tô cười hỏi. Vậy chứ mấy nay anh Bảy có thấy trong nhà có thêm thứ gì hay bớt thứ gì hay không? Ông Tô nghe vậy mới bước ra khỏi cái hồ cá, nhìn quanh quẩn khắp căn nhà. Có gì đâu mày, tao thấy trong nhà vẫn vậy thôi mà. Bác Tư cười cười lắc đầu nói. Vậy là anh cũng bị che mắt rồi. Anh Bảy thử nhớ lại đi, coi mình có đắc tội với ai không. Người ta thư yếm còn Thu mất rồi. Thư ngay trong cái hồ cá này thôi. Ông Tô không tin vào tai của mình, trố mắt mà hỏi. Sao mày biết? Mày thấy rồi hả Tư? Mày thấy cái gì? Rồi ông Tô đưa mắt nhìn quanh cái hồ cá, nhưng hiển nhiên là ông không hề thấy gì bất thường. Bác Tư tiến tới vỗ vỗ vai của ông Tô. Thôi, đi ra đi anh. Đừng để cho mấy cái thứ dơ bẩn đó đụng vào người của mình. Coi chừng bị bệnh. Ông Tô tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng theo lời mà bước ra khỏi hồ cá. Bác Tư ngó nghiêng nhìn cái thùng nhựa kia một lần nữa rồi nói tiếp. Em thì chưa đói, mình ra ngoài sân chút đi, để em kể cho anh Bảy nghe cái này. Như cũng tức tốc rửa tay, rồi đi theo hai người đi ra ngoài vườn. Bác Tư đợi cho cả hai đều yên vị, rồi mới bắt đầu nói về những gì mình cảm nhận được. Đầu tiên phải nói rằng, bác Tư không phải thầy bùa cao tay gì cho cam. Bác chỉ là một người giỏi chuyện dọn dẹp, quản lý những nấm mồ và giúp người âm trần trối vài điều trước khi họ đi vào cõi luân hồi. Bởi lẽ không phải lúc nào những người chết ấy cũng có thể trở về mà báo mộng cho gia đình. Đôi lúc, người ta chỉ có thể nhờ vả bác Tư làm chút chuyện vặt vãnh như cắt cỏ, chỉnh đốn lại bia mộ mà thôi. Tuy vậy, thời gian dài ở trong một khu đất có âm khí nặng nề đã khiến cho giác quan thứ sáu của bác được dịp phát triển hết mức có thể. Ngay từ khi vào nhà, bác đã ngửi thấy một mùi hăng hắc như mùi tử khí xộc ra từ trong hồn non bộ của ông Tô. Ông Tô tròn mắt. Thật vậy hả Tư? Mày thấy vậy thật đó hả? Rồi sao? Còn con Thu thì sao? Bác Tư chỉ khẽ thở dài. Em không có thấy được mặt nó cho nên không có biết là sự thật nó có bị yếm hay không. Nhưng theo như những biểu hiện mà anh kể, em đoán là nó bị người ta chơi bùa yêu rồi. Cái này thì trong đời thường mình cũng hay thấy. Nhưng mà em cũng chỉ là người trần mắt thịt. Chỉ đoán được là có người đang lén thư ếm ở trong hồ cá nhà anh mà thôi. Em nói vậy cho anh biết, chứ anh chưa có dứt mấy con vật đó đi. Nếu trong đó là bùa là ngải, anh mà dứt đi thì coi như là trực tiếp làm ảnh hưởng tới con thù. Nói không chừng là phải mất mạng đó. Tức giận khôn xiết, ông Tô đập mạnh xuống bàn. Cái quần bất lương nhà nào mà muốn hại con gái tao? Tao mà biết thì đừng có hòng mà sống yên trên cái cục đất này với tao. Như biết tính của ông Tô xưa giờ đều nóng nảy bộc trực, chỉ đành nhẹ giọng mà khuyên. Thôi, cha bình tĩnh đi đã, để bác Tư nói hết rồi sao? Ông Tư cười đáp lời. Chuyện tới nước này thì em cũng không giúp gì chịu được, nhưng mà em có quen một bà thầy. Bà này bây giờ cũng đang ở ẩn mà tu, ít ai biết. Mình cứ kêu bà ấy tới nhà xem sao. Tới lúc đó em sẽ giúp cho anh Bảy kéo con bé Thu ra ngoài cho bà ấy xem mặt thử. Vậy là theo như giao hẹn, khoảng thứ tư tuần sau là ngày mà bà thầy Pháp kia có thể đến. Ông Tô và Như giữ bí mật tuyệt đối, vì sợ nếu thông báo cho bà Loan và Thu biết, thì kế hoạch ắt sẽ không được diễn ra thuận lợi. Trong suốt thời gian đó, cả hai cha con đều không nhắc tới cái chuyện kia. Quả nhiên bà Loan dần trở lại bình thường, mà Thu thì cũng không nói không rằng, không la hét đòi sống đòi chết. Nhưng tên Hữu thì vẫn cứ lượn lờ quanh nhà như một bóng ma không nơi để về. Cứ đêm đến là anh ta lại thoát ẩn thoát hiện. Ông Tô có tìm cách đuổi đi cũng không sao đuổi được. May thay mà rất nhanh đã tới ngày thứ tư. Bác Tư hẹn rằng sẽ chở bà thầy kia tới tận nhà, cho nên họ không cần phải đi đâu cả. Chỉ là không biết vì sao mà Thu bỗng dừng trở nên hằn học và sợ ra ngoài một cách kỳ lạ. Suốt buổi sáng ngày hôm đó, Thu chỉ trốn thật kỹ trong phòng mình mà không dám bước ra nửa bước. Bà Loan cũng thế, cứ như thể sắp sửa có ai đó tới và làm cho họ sợ. Như quan sát thái độ của chị và mẹ của mình nên vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Để tránh rắc rối, cô mới quyết định khóa cổng nhà lại rồi giữ chìa khóa, để đảm bảo là không có ai có thể lén trốn ra ngoài trong thời gian chờ đợi. Khoảng hơn 9 giờ trưa, Như đang ngồi với ông Tô ở ngoài phòng khách, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Bác Từ đã tới, đằng sau còn có một người đàn bà tuổi đã tứ tuần, nòm cũng không có gì quá đặc biệt. Để hai bọn họ vào nhà, Như cẩn thận khóa cổng lại, rồi mới theo sau lưng của ông Tô. Bà thầy bước vào nhà, cũng không vội làm gì mà an ổn ngồi ngay giữa phòng khách và quan sát xung quanh. Trong lúc ông Tô đang pha trà, bác Từ mới giới thiệu. Đây là cô Khanh, anh Bảy thì gọi là cô, còn con Như thì kêu là bà, nghe chưa? Hôm nay cô tới coi nhà, anh Bảy với con Như cứ bình thường đừng có căng thẳng quá. Bà Khanh gật đầu. Tôi thì tới đây theo lời giới thiệu của ông sĩ. Trước tiên khoan nói những chuyện khác. Cho tôi hỏi thêm, trong cái xóm này có bao nhiêu đứa thanh niên? Hôm nay là thứ tư, thì có thể gọi được bao nhiêu đứa đến? Ông Tô có hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời. Dạ, nay mấy đứa nhỏ nó đi học rồi. Tôi nhớ là quanh khu này có mấy đứa thanh niên thất nghiệp. Quanh đi quẩn lại thì cũng được 4 năm đó. Nhưng không biết cô Khanh cận chi tuổi tới tuổi đó mà hỏi vậy. Bà Khanh tỏ vẻ hài lòng. 4 đứa là đủ. Ông đi gọi giúp tôi 4 đứa thanh niên trai tráng tới đây thì mới có thể kéo được 2 cái người đang cố thủ ở trong ra. Nhớ là lúc đi vào trong nhà phải làm rình rang lên một chút. Dương thắng âm thì tà ma cũng phải chịu trận. Ông Tô nghe theo lời căn dặn mà đi ra ngoài để tìm 4 thanh niên trở về. Bà Khanh nhìn thẳng vào mắt của Như, bỗng dừng lại hỏi một câu chẳng hề ăn nhập gì. Ông ngoại mày ngày xưa từng có một đời vợ trước khi cưới bà ngoại mày đúng không? Như kinh ngạc vô cùng. Vốn dĩ cái chuyện này chỉ có người bên nhà ngoại mới biết. Như cũng chỉ hay tình trong một lần vô tình nghe mẹ và bà ngoại mình nói chuyện, đến cả ông Tô, cái người đầu ấp tài gối với mẹ bao nhiêu năm cũng không quá rõ ràng. Vậy mà bà Khanh này lại biết được. Không kìm được, Như ngạc nhiên đáp dội. Dạ, đúng là như vậy. Chuyện này là chuyện bà ngoại con giữ bí mật từ rất là lâu. Nhưng sao bà lại muốn biết vậy ạ? Bà Khanh nghiền ngẫm, cái đầu liên tục gật gù, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Quả nhiên là vậy. Già mày gặp phải quả chồng quá rồi. Có người dương muốn hại, mà cũng là người âm muốn phá nữa. Nói xong bà ngừng một chút rồi lại tiếp tục. Vậy còn cái con rắn mà hôm trước mày đâm chết thì sao? Sao không thấy mày kể với ai hết? Đến lúc này Như mới chợt nhớ ra cái con rắn kỳ lạ mà mình đã giết ngay cái ngày trở về nhà thăm chị. Quan sát vẻ mặt của cô, bà Khanh nói thêm. Thật ra cái con rắn đó không chỉ đơn giản là con rắn thôi đâu. Hoàng gia trái chủ nhà mày tìm tới, muốn nhận cơ hội âm thịnh dương suy mà hại chết chị của mày đó. May mà mày về, may mà tổ tiên còn cố cứu chị mày một mạng bằng cách báo mộng và xui khiến mày giết cái con rắn đó. Không thì giờ cái con bé đó đã chết rồi. Con bé đó dĩ nhiên là nói về Thu, như càng nghe càng thấy kỳ lạ vô cùng. Nhưng thưa, sao lại là quan gia trái chủ? Sao lại liên quan tới người vợ trước của ông ngoại con ạ? Bà Khanh cười. Từ từ đi, để tao kể cho nghe. Ông ngoại mày đang ở bên đây, đang kể chuyện cho tao đây. Dứt lời, bà nghiêng nghiêng đầu như thể có ai đang nói chuyện sát bên tai. Một hồi lâu sau, bà mới bắt đầu tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra hồi còn trẻ, ông ngoại của Như đã từng cưới một người vợ. Tên bà ấy là Huyền. Cô Huyền dịu dàng và nết na lắm. Nhưng thời điểm đó, ông ngoại lại nổi tiếng là công tử nhà giàu ăn chơi nức tiếng. Ông thường xuyên bỏ bê vợ của mình để ra ngoài lằng nhằng với những người đàn bà khác. Năm đó cô Huyền mang bầu đứa con đầu lòng khi vừa tròn 20 tuổi. Một hôm cô tới quán rượu tìm ông ngoại khi ông đã say cước. Ông ngoại không những không chịu theo vợ về nhà mà còn mắng chửi cô Huyền thậm tệ. Khi hai người đang cự cãi, ông ngoại vô tình đẩy vợ ngã xuống bậc cầu thang. Khi ông tỉnh táo lại, hối hận thì đã muộn. Thời đó y tế chưa phát triển, cô Huyền vì vậy mà một xác hai mạng vô cùng thê thảm. Ông ngoại đau buồn hơn 2 năm trời thì mới giận nguôi ngoai và cưới một người vợ mới, chính là bà ngoại sau này. Ông ngoại kể từ lúc cưới vợ mới, trong nhà chưa bao giờ được yên ổn. Có lẽ khi ấy bà Loan còn quá nhỏ cho nên không ý thức được. Thực chất đêm nào ông ngoại cũng thấy có một bóng đen với cái bụng quá khổ đứng ngay trên đầu của mình. Có lẽ từ ngày đó thì linh hồn của cô Huyền đã đi theo ông ngoại rồi. Sau ngày ông ngoại mất, thì vong hồn của cô Huyền lại đi theo Thu, vì mạng của Thu rất hợp với cô ta. Chính cô với đứa con còn chưa kịp chào đời, đã nhân cơ hội Thu bị người ta thư ếm mà tới để ám hại. Với mong muốn báo thù chuyện năm xưa, ông ngoại đã hại họ phải chết oan, khiến cho hôm đó Thu nôn mửa, trà máu và suýt nữa mất mạng. Nhưng mấu chốt chính là vì sao mà cô Huyền phải biến thành một con rắn để bơi vào trong hồ cá của ông Tô. Bà Khanh giảng giải rằng ở trong hồ cá nhà ông Tô có chứa đựng bùa ngải, chính là cái bùa yêu mà Thu đã mắc phải. Cái thứ bùa yêu mà người ta đã ếm lên người của Thu được giấu giếm dưới hình dạng của những con ếch, trà trộn vào đám tôm cua cá mà ông Tô đang nuôi, khiến cho ông không phát hiện được. Mà dẫu ông có phát hiện được thì cũng không bao giờ có thể ngờ được đầu đuôi ngọn ngụt. Theo như suy đoán của bà Khanh, có lẽ là người hạ bùa này có quen biết với ông Tô, thậm chí là còn thân thiết, đến nỗi có thể ra tay trong hồ cá của ông mà ông không hề hay biết. Tà thuật này chỉ đơn giản gọi là bùa yêu, nhưng có nguồn gốc từ Campuchia. Theo đó, người ta sẽ dùng hai con ếch tượng trưng cho người nam và người nữ. Con ếch đực có thể được cho nuốt lá bùa có tên của người nam. Còn ếch cái thì cho nuốt lá bùa có tên của người nữ. Cặp ếch được làm phép ở trong chùm ngải tầm 49 ngày thì mới sử dụng được. Cách tốt nhất chính là thả chúng vào trong một bể nước, một cái đầm, một dòng sông, nơi mà chúng không thể nào có thể bị phát hiện ra. Nhưng nếu như có thể thả ngay trong nhà của người bị thư ếm, thì công dụng sẽ còn cao hơn nữa. Chính vì vậy mà có người đã âm thầm đem thứ bùa ngải đó thả vào cùng với đám sinh vật trong hồ cá của ông Tô, khiến cho ông không có cách nào mà phát hiện ra. Người này hẳn là phải thông minh và khôn khéo lắm, vì ít ai có thể nghĩ ra cách ếm bùa thâm độc, kín kẻ đến như vậy. Ngoài ra, bà Khanh còn nói thêm, bởi vì muốn gây ra xào xáo trong nhà của cô, cái người làm bùa yêu đó đã ra lệnh cho Thu thử ếm cả bà Loan. Dù gì họ cũng sống chung trong một căn nhà, muốn lấy tóc, móng tay hay thậm chí là máu của nhau cũng không phải là chuyện khó. Đó chính là lý do vì sao mà dạo gần đây bà Loan kỳ lạ như vậy. Giảng giải một hồi, bà Khanh đứng dậy, đi đến bên cái hồ cá đã được ông Tô làm sạch. Thế rồi bà lấy trong túi áo ra một nắm gạo trắng, ung dung thả lên trên mặt nước. Ban đầu thì chẳng thấy gì. Nào ngờ tầm 2-3 phút sau, từ ngóc ngách của những bụi treo có hai con ếch cùng nhau bơi ra. Hai con đều có màu đen, trông không quá nổi bật. Một con trong số đó rất quen, ngay trên đầu nó còn có vết cắn do rắn để lại. Phần đầu hơi tèo tóp bông già, chính là con ếch bị rắn cắn hôm trước. Đã quá rõ ràng, hai con ếch này là hai con ếch bị thư ếm để đặt vào trong hồ cá nhằm hãm hại Thu. Bà Khanh lấy cái vợt mà vớt hai con ếch ra, rồi bỏ vào trong một cái chậu nhỏ, đưa ra cho Như xem. Xem con ếch này đi, cái con bị bông già đó. Lát nữa kéo áo chị mày ra, chắc chắn vẫn còn dấu vết. Con rắn kia chỉ chọn cắn mình chị mày thôi, không sai được đâu. Rồi bà căn dặn thêm rằng trước tiên phải giải bùa ngải trong người của Thu thì mới tới bước giải quyết chuyện của bà Loan. Mà có thể là họ đã biết bà Khanh tới đây nên sẽ cố thủ ở trong nhà và không chịu ra. Đó là lý do mà bà Khanh kêu ông Tô đi gọi thêm 4 thanh niên trai tráng nữa. Riêng bác Tư thì bà giao cho nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là đi chuẩn bị bàn cúng để bà làm lễ. Bàn cúng còn cần có thêm một con gà trống tía, nên trong thời gian chờ đợi thì bác lấy xe, tranh thủ chạy ra chợ. Nói chuyện thêm chút nữa thì ông Tô cũng đã trở lại với 4 người thanh niên. Bà Khanh ra lệnh cho tất cả mọi người cùng lên trên phòng của Thu trước. Tuy nhiên lúc này Thu đã khóa trái cửa, có thế nào cũng không chịu phản ứng. Thấy vậy, ông Tô bèn lấy chìa khóa dự phòng trong nhà ra để mở cửa. Tuy nhiên, cánh cửa chỉ vừa hé mở ra, tiếng của Thù lập tức vang vọng. Tụi mày muốn cái gì? Tụi mày đi hết cho tao. Ai cho tụi mày mở cửa phòng tao ra? Có tin tao bẻ cổ hết cả đám hay không? Rõ ràng giọng nói này không phải là của Thù. Một cái giọng bán nam bán nữ, làm cho người ta không khỏi nổi hết cả gai ốc, bà Khanh quát. Mày là cái thứ gì mà đòi giết tao? Xông vô phòng đó, lôi nó ra đây. Nghe theo lời của bà, các thanh niên trai tráng và cả ông Tô đều ồ vào, dùng sức mà lôi Thu ra ngoài. Chẳng hiểu sao mà một cô gái liễu yếu đạo tơ như Thu lại có cái sức lực kinh người đến vậy. 4 thanh niên với cả ông Tô mà cũng phải chật vật một hồi mới có thể đưa Thu ra giữa nhà. Thù vẫn cứ là hét không ngừng như một người điên. Bà Khanh dặn bọn họ để cô lên tấm phản giữa nhà, rồi lấy sợi dây mà trói lại. Bác Từ cũng vừa đi chợ vậy, trên tay là con gà trống tía. Tầm hơn 30 phút sau, thì bác Tư đã làm xong con gà và đặt nó lên trên bàn cúng. Bà Khanh mới đem cái chậu có đựng hai con ếch ban nãy đặt ngay chính giữa mâm. Thắp hương xong, bà không vội chạm vào người Thu, mà lấy một cây đũa đưa vào trong miệng của con ếch bị rắn cắn. Cây đũa càng ngày càng bị đẩy vào trong sâu hơn. Thu cũng ôm lấy vòng họng mà gào lên như một con thú hoang. Bà Khanh mím môi, càng ra sức chọc quấy hơn nữa. Một hồi sau, đôi đũa gấp được một thứ gì đó rồi lôi nó ra ngoài. Một lá bùa màu vàng nhạt đã bị thấm đầy dịch và máu tươi của con ếch được gấp gọn, nhỏ xíu chỉ bằng hai lóng tay. Lạ lùng thay, Thu vẫn còn đang la hét gian trời, bỗng dừng trợn mắt, co giật rồi ngã ngửa ra sau. Ông Tô thấy vậy mới hốt hoảng chạy lại, nhưng bà Khanh ngăn. Cứ để yên đó cho tao, nó ngất thì lát nữa làm lấy mua xuồng sẽ được. Bà Khanh nhăn mặt, lấy một cái bát sạch sẽ rồi đặt lá bùa sang một bên. Với con ếch còn lại bà cũng làm tương tự. Lấy hai cái lá bùa ra, bà mở từng lá một. Bên trong mỗi lá bùa đều có hình vẽ và một sợi tóc. Một bên là nam, một bên là nữ. Sau đó bà Khanh dàn trải hai cái lá bùa này lên bàn, đặt chúng xếp chồng lên nhau. Lấy một nén nhang đang cháy trong lư hương ra, bà nhắm ngay trung tâm của hai lá bùa đó, rồi nhấn đầu nhang đang cháy xuống, tạo thành một lỗ thủng. Tới đây bà lại sai ông Tô ra sau nhà, lấy cho bà ba quả trứng gà đem lên. Chưa vội sử dụng chúng, bà nhìn quanh phòng, ra lệnh cho tất cả những người là nam giới đều phải đi ra ngoài giường mà chờ. Chỉ có Như là được ở lại. Còn Như đâu? Mày ra chỗ chị mày đi. Coi thử xem sao cái nó có dấu cắn không? Rồi vén áo nó lên để tao lằn trứng gà. Như nghe lời mà tiến tới bên tấm phản, vạch đám tóc lòa xòa sau gáy của chị mình ra. Quả thật đằng sau gáy của Thù có hai vết tròn như vết rắn cắn, hoàn toàn trùng khớp với dấu cắn trên đầu của con ếch kia. Bà Khanh gật đầu. Vậy là đã rõ rồi đó. Giờ vén áo nó lên để tạo lằn trứng. Áo của Thù được vén lên. Bà Khanh dùng hai tay lằn hai quả trứng lên hai bên lưng của Thù. Lằn xong quả nào là bà đập quả đó. Bên trong chứa đầy dịch tanh hôi màu đen đúa, như thể nước dưới mương bị ứ động lâu ngày. Bà Khanh lặp đi lặp lại việc đó cho tới khi đập trứng ra, không còn xuất hiện nước đen nữa mới ngưng lại. Bà nhìn Như nói, lễ tới đây là xong. Mày đưa chị mày lên trên phòng nghỉ đi. Cứ cách 7 ngày lại lăn 3 quả trứng như tao đã làm. Hết 7 tuần thì sẽ khỏi. Như đưa Thù lên phòng nghỉ, rồi thì bà Khanh lại gọi giới ra ngoài, bảo những người đang đứng trong sân tiến vào nhà để tiếp tục làm lễ giải bùa ngải cho bà Loan. Ông Tô đã được bác Tư giảng giải cho đầu đuôi câu chuyện, bèn theo lời mà kéo vợ ra khỏi phòng. Giống như Thù, bà Loan phản kháng cực kỳ dữ dội, nhưng vì người đông thấy mạnh nên không sao thoát được. Tầm nửa giờ sau khi được bà Khanh giải bùa, thì bà Loan đã tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn mọi người. Buổi lễ coi như là kết thúc tốt đẹp. Trước khi rời đi, bà Khanh còn có chút chuyện phải dặn dò. Tao làm tới đây là xong, là hoàn toàn giải được bùa yêu đó. Nhưng mà tụi bay phải đề phòng cho kỹ. Giờ cũng chưa biết cái người làm bùa là ai, thì chớ có gây ra chuyện thị phi để họ tiếp tục làm điều sai quấy. Cái hồ cá ở nhà thì tốt nhất là dẹp đi, làm một cái hồ nhỏ thôi. Nếu như còn có chuyện thì cứ nói với ông thư sĩ, để ông ấy gọi tao sang. Ông Tô ghé tới đó thì càng thêm tức giận. Còn ai ngoài cái quần khốn nạn nhà thần hữu nữa, nó không chơi bộ con tôi thì cũng là mẹ nó. để hôm nào tôi ra đó tính sổ với mẹ con đó. Nhưng Như lại nghĩ khác. Nếu Như thật sự là Hữu hoặc là mẹ của anh ta, thì quả thật có hơi vô lý. Nghĩ lại mà xem, cái nhà đó với nhà cô cách nhau từ đầu xóm tới cuối xóm. Hai mẹ con già ấy cũng chưa bao giờ qua đây làm khách đâu, mà nghĩ ra cái cách để mà ám hại chị Thu. Bà Khanh tỏ vẻ không hài lòng, nhìn ông Tô mà trăng. Bởi cái tính của mày, rụt đế ngoài da cho nên mới đắc tội người ta. Thôi, cứ im lặng một thời gian đi đã. Có chuyện gì thì tính sao? Dù sao ai chơi bùa gái đều sẽ sớm có ngày bị quật lại. Tụi bay lưu lại số điện thoại của tao. Có gì chuyển biến thì hắn gọi. Trao đổi số điện thoại xong, thì bà Khanh còn có việc cho nên muốn rời đi. Dù gia đình ông Tô hết lời mời bà để ở lại cảm ơn. Sau đó thì mọi chuyện dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Cả bà Loan và Thu đều không còn nhắc gì đến Hữu nữa. Riêng tên Hữu thì từ ngày được giải bùa, cũng chẳng thấy lãng vảng trước nhà của ông Tô thêm lần nào, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sắp Tết âm lịch, cho nên Như sẵn tiện dồn hết ngày phép trong năm để nghỉ Tết luôn một thể. Hôm đó trời hơi âm u, Như với bà Loan đi chợ để mua sẵn nguyên liệu về gói bánh chưng bánh tét. Giờ này trong chợ đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Người ta lên sẵn đèn lồng, giấy đỏ, bao lì xì. Có cả những cây mai với nụ hoa màu xanh còn đang e ấp chưa nở. Không khí rộn ràng báo hiệu cho ngày Tết sắp tới. Người trong chợ thấy Như và bà Loan thì bắt đầu xì xầm to nhỏ. Lại còn nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ khiến cho bà Loan vừa thắc mắc vừa khó chịu. Như tình ý nhận ra ngay, người ta đang bàn tán về chuyện của nhà cô bị bỏ ngải. Không ngờ dù đã cố tình giấu kín, nhưng tình ấy vẫn bị lọt ra ngoài. Mẹ con Như đang dựng trước một tiệm bán gạo thì bà Liên, mẹ của tên Hữu, từ đâu xông tới, kéo cả hai người vào trong một con hẻm vắng ngay sát bên cạnh. Như cảnh giác đứng chắn trước mặt mẹ hỏi. Cô Liên, sao cô làm vậy? Sao tự dưng kéo hai mẹ con tôi qua đây? Mặt bà Liên đỏ như gấc. Bà có vẻ tức giận lắm, bà nói. Sao mấy người dám đi dẫn chuyện? Nhà tôi chơi bộ chơi ngái con gái các người. Chúng tôi có làm cái gì đâu. Bằng cớ gì mà các người đổ tội cho tôi với thằng Hữu nhà tôi? Bà Loan trốn mắt kinh ngạc. Tôi có nói cái gì đâu. Sao mà chị nghĩ vậy? Cả nhà tôi bị bệnh mới hết mấy ngày nay. Hơi đâu mà đồn đãi mấy cái chuyện điên khùng như vậy chứ. Bà Liên không tin mà còn tức tối hơn. Rõ là mấy người đồn. Cái bà tên Lan làm ăn với nhà mấy người đang đi kể khắp nơi kìa kìa. Cái con mụ đó ghét nhà tôi. Nay lại được dịp đi nói cho hết làng trên xóm dưới. Không phải mấy người kể cho mụ ta thì là ai? Bà Lan vốn là người hùng vốn với ông Tô để buôn bán cây giống. Nhưng kể từ ngày Thu bệnh tới nay, ông đâu có gặp bà Lan để mà kể chuyện. Sao bà ấy lại biết được chuyện trong nhà của ông Tô? Bà Liên còn nói, mấy hôm nay bà Lan đi đâu cũng kể cái chuyện này, khiến cho không ai dám ghé tới quầy thịt nhà anh Hữu nữa. Anh ta tức lắm, về nhà hỏi mẹ, nhưng bà Liên sao mà biết được? Mấy tháng này bà Liên thấy anh Hữu rất lạ. Buổi sáng thì không sao, cứ đến tối là anh ta lại bỏ đi đâu đó đến tận khuya mới về. Bà ta đương nhiên biết việc Hữu qua lại với Thu, nhưng cứ nghĩ là chuyện trai gái yêu đương bình thường cho nên không quan tâm lắm. Cách đây mấy ngày, đang ở trong nhà thì anh ta bỗng dừng nôn quẹ dữ dội rồi lăn ra ngất xỉu. Bà Liên không biết chuyện gì, chỉ đành đưa con đi trạm y tế xã. Anh ta nằm ở đó được nửa ngày thì khỏi bệnh và được cho về nhà. Từ ngày đó đến nay, anh Hữu này cứ ốm mãi không chịu khỏi. Cứ lên bệnh viện là hết, về nhà thì lại bệnh. Thêm cái tình anh Hữu chơi bùa ngải để dụ dỗ Thu, cái quầy thịt nhà họ cứ ế mốc ế mèo vì bị người ta chỉ trỏ xà lánh. Bà Liên tuy rằng là kẻ ham mê cờ bạc, nhưng cũng thương con. Vì thế uất ức lắm nói. Có thể mấy người coi thường tôi vì tôi sống không ra gì. Nhưng thằng con của tôi nó là cái dạng cờ cạo. Ai nói gì cũng nghe. Sao mà nó làm vậy được? Tôi cũng đâu có lý do gì phải thư ếm con Thu. Mặc cho bà Liên giải thích, bà Loan vẫn không tin mà trực tiếp kéo Như về nhà, kể lại mọi chuyện cho ông Tô nghe. Lúc này ông Tô như nghĩ ra điều gì bèn nói. Trời ơi, có khi nào là bà Lan bỏ ngái con Thu để trả thù tôi không? Rồi ông Tô kể, gần đây ông có xích mích với bà Lan về chuyện làm ăn. Nguyên nhân là bởi bà Lan đòi được chia tiền lãi nhiều hơn. Mặc dù ông Tô giải thích góp vốn bao nhiêu thì ăn chia lợi nhuận bấy nhiêu. Bà Lan khăng khăng không chịu. Nhiều lần trước mặt bao nhiêu người nói ông Tô là kẻ tham lam ích kỷ. Hôm sau ông Tô cố ý đi chợ rồi ngang qua nhà của bà Lan. Tuy rằng cửa nhà thì mở rộng nhưng chẳng thấy bà ta đâu. Chỉ có thằng con trai của bà ta tên là Phúc đang mặc ủ mày chau mà ngồi thẫn thờ trên bàn ghế đá. Ông Tô ghé vào hỏi Phúc. Phúc à, mày sao vậy? Mẹ mày đâu? Sao mấy nay tao không thấy ra cửa tiệm vậy? Phúc ấp úng mãi mới nói. Dạ, mẹ con đổ bệnh, thấy trong người không khỏe, nên là... Ông Tô nghi ngờ nhìn Phúc, lại gặng hỏi tiếp. Vậy chứ sao mấy bữa trước, mẹ mày còn đồn thối cái chuyện bà Liên với thằng Hữu thư yếm con Thu nhà tao. Mà giờ đổ bệnh rồi, bà ở đâu? Để tao vô tao nói chuyện cho phải lẽ. Phúc vốn là tên ham ăn lười làm, nhát gan hết sức. Ở trong xóm, bà Lan nổi tiếng là khôn lõi ngoan ngoắt. Cả chồng lẫn con đều sợ cái sự tính toán khôn lanh của bà, nên chẳng dám cãi nửa câu. Nghe ông Tô định vào hỏi chuyện mẹ mình, Phúc càng sợ đến độ run rẩy, vội túm ông lại. Ông ơi, ông bình tĩnh đừng nóng. Ông để mẹ con khỏi bệnh rồi hỏi sao được không ông? Ông Tô vẫn nói giọng cương quyết. Tao với mẹ mày cùng chỗ làm ăn với nhau. Sớm muộn gì thì tao cũng đều tra ra. Giấy không gói được lửa đâu. Mẹ mày đâu có nằm dưới gầm giường nhà tao mà biết hết mọi chuyện trong nhà tao rồi đi đâu. Mẹ con mày dám bảo che cho nhau thì đừng có trách tao không để mặt. Thấy có lẽ là không giấu được nữa, Phúc bèn kéo ông Tô ra khu đất trống sau nhà của mình để nói chuyện. Tới nước này ông Tô mới dở lẽ ra mọi thứ. Chuyện xảy ra cách đây hơn 4 tháng, khi mà ông lẫn bà Lan đều đang tranh chấp về vấn đề lợi nhuận cửa hàng. Bà Lan cho rằng cả hai bên đều hùng hạp làm ăn, thì cớ sao mà ông Tô lại nhận được phần nhiều. Trong khi đó 2/3 tiền mặt bằng và tiền công cho nhân viên đều do ông Tô chi trả. Bà Lan vẫn cảm thấy không phục, lúc đó đã ghi hận trong lòng. Thêm chuyện Phúc thầm thích Thu, cho nên hôm sau, bà Lan qua nhà ông Tô nhằm bàn lại chuyện phân chia lợi nhuận, sẵn tiện mai mối Phúc cho Thu. Song tính ông Tô vốn luôn tỉnh táo, sòng phẳng và bộc trực, liền thẳng thừng từ chối. Ông cho rằng Phúc hiện tại chưa có sự nghiệp, lại còn đam mê đá gà, đánh bài lô đề, thật sự không hợp với Thu. Còn về vấn đề lợi nhuận thì càng không phải bàn nữa. Ông Tô đã chịu thiệt mà trả 2/3 tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân công, thì cớ gì mà ông phải chia ngang bằng lợi nhuận với bên còn lại. Bà Lan đối lý không nói lại được với ông Tô nên tức lắm. Không ăn được thì mần cho hôi. Bà quay qua hạ thấp Thu, nói ông Tô làm cao có ngày con gái ông ở giá. Ông Tô tức quá, trong lúc nóng giận nên lời lẽ càng thêm mất kiểm soát. Tôi thà gá con tôi cho cái thằng Hữu bán thịt heo, còn hơn là qua lại với cái ngữ nhà bà. Ở đâu ra cái loại không làm mà cứ muốn có ăn, ở đó mà mơ đi. Bà Lan hơi khựng lại, sau đó im lặng mà nhìn ông Tô. Sau đó bà ta không tranh cãi nữa mà cùng với con trai trở về nhà. Vốn tưởng là mọi chuyện kết thúc ở đó, nào ngờ ngay hôm sau, lại có chuyện với nhà của bà Liên. Thật ra mâu thuẫn giữa hai nhà bọn họ đã có từ rất lâu. Thời còn trẻ, bà Liên yêu một người đàn ông tên Đức. Nhưng vì tính bà Liên đỏng đảnh hay chê bai nhà trai nghèo, nên hai người nhiều lần cãi nhau rồi chia tay. Về sau, ông Đức lấy bà Lan rồi sinh ra Phúc, còn bà Liên cũng lấy chồng rồi sinh ra Hữu. Nhưng cuộc sống của bà Liên lại không được êm ấm như bà Lan, nên dần dần bà ta thấy hối hận khi đã bỏ ông Đức. Vì thế khi chồng mình mới mất chưa lâu, bà Liên đã mon men qua nhà của ông Đức, cố ý nhắc lại tình xưa nghĩa cũ. Đương nhiên là ông Đức chẳng còn dương vấn gì bà Liên nữa, cho nên đâu có buồn để ý tới bà ta. Nhưng bà Lan nhìn thấy bà Liên nói chuyện với chồng mình thì máu ghen nổi lên. Sẵn trong lòng đang thù ghét ông Tô, nên bà Lan đã nảy ra một kế hoạch thâm độc. Đó là ếm bùa cho Thu và Hữu yêu nhau, để dạy cho cả ông Tô và bà Liên một bài học. Chẳng phải ông Tô từng nói là thà gả Thu cho Hữu còn hơn gả cho Phúc hay sao? Vậy thì bà thuận nước đẩy thuyền mà tác hợp cho tụi nó. Coi như một công đôi việc, trả thù luôn hai người mình ghét. Bà Lan tiết lộ ý định của mình cho Phúc nghe. Tính của Phúc nhát gan cho nên hết sức phản đối. Nhưng bà Lan trước giờ rất ngang bướng, ai khuyên cũng không thấy xuôi tai. Chẳng mấy chốc mà kế hoạch được tiến hành. Do cả Thu và Hữu đều không ai đề phòng, cho nên bà Lan dễ dàng tiếp cận và lấy được tóc của họ để làm bùa. Để dễ dàng thả hai con ếch ngậm bùa vào trong bể nhà ông Tô, bà Lan mượn cái cớ muốn tới nhà xin lỗi và đem theo vài con cá, cua, ếch, cảnh để làm quà xin lỗi. Đó là lý do vì sao mà ông Tô không thể nào phát hiện ra có gì bất thường trong hồ cá của mình. Bởi vì chính tay ông Tô đã thả chúng vào bể mà không hề hay biết ý định của bà Lan. Mọi thứ từ giờ đã sáng tỏ. Bùa ếm trên người của Thu và Hữu đã được giải, tất sẽ quật ngược lại lên người của bà Lan. Bà Lan có tật giật mình, cho nên mấy hôm trước đã đi đồn khắp chợ rằng Hữu là thủ phạm thư yếm Thu để lấy được cô làm vợ. Báo hại hàng thịt của anh ta bị mọi người tẩy chay. Lúc này Phúc và cả ông Tô cùng vào trong nhà, thì thấy bà Lan đang nằm một chỗ, chân tay tèo tóp, chỉ có cái bụng là trương phình như bụng của con ếch. Bà Lan nhìn thấy ông Tô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh như của loài ếch. Trở về nhà, ông Tô đem hết mọi chuyện kể cho vợ con nghe. Bà Loan thở dài thường thượt, trách. Đó, ông thấy chưa? Cũng cái tội ông ăn nói bậy bạ. Ông không bô bô cái miệng nói thà gả con Thu cho thằng bán thịt, chứ không gả cho thằng Phúc, thì đâu có cái cơ sự này. Ông Tô lý nhí. Thì thôi, mai mốt tôi không chửi mắng người ta nữa. Tôi cũng vì lo cho con Thu mà, chứ đâu có cố ý. Bà Loan thở dài. Thôi, sau này ông ráng mà giữ mồm giữ miệng. Đừng để cho con Thu nó phải gánh lây xui xẻo nữa. Ông Tô tự biết đối lý nên cũng chỉ đành hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa. Qua mấy ngày nữa là tới tiệc tất niên. Ông Tô vì muốn cảm ơn bà Khanh nên dặn bác Tư phải chở bà tới. Nhân lúc quay quần xem ca nhạc, ông Tô bèn đem hết những chuyện mình đã khám phá ra nói cho bà Khanh. Bà nghe được bèn vỗ đùi cái đét nói: "Tôi bay kỳ khôi quá! Sao có biến mà không kể cho tao nghe? Trời ơi, vậy là cái thằng tên Hữu đó cũng bị hại rồi. Hèn gì, đáng lẽ nếu như thằng đó mà muốn ếm bộ con Thu á, thì chỉ cần lấy tóc của mình con Thu thôi. Nhưng mà lúc làm lễ thì tao lại thấy hai lá bùa có hai sợi tóc khác nhau. Cái con tên Lan này nó cũng mù mồ phải biết." Ông Tô còn kể thêm là mấy ngày nay bà Liên luôn chạy đôn chạy đáo đi giúp con trai làm lễ giải hạn. Mới hôm qua, ông Tô đi chợ thì thấy anh Hữu đang đứng chặt thịt heo để bán cho người ta về làm thịt kho tàu đón Tết. Sắc mặt anh ta tươi tỉnh hơn nhiều, có lẽ là bùa ngải còn sót lại trong người đã được giải hết. Nghe đầu là bà Liên phát hiện ra âm mưu của nhà bà Lan, nên mới tức giận cầm con dao phay sang nhà bà Lan hỏi chuyện. Mới tối hôm qua còn làm một trận long trời lở đất, khiến cho gà bay chó chạy. Bà Khanh tặc lưỡi. Thế nào rồi cái bà Lan đó cũng phải gánh đủ, da dẻ từ từ sẽ thối rữa ra thôi, không thầy nào cứu được đâu. Kết quả như thế nào thì cả gia đình cũng không rõ cho lắm. Chỉ là sau mùng 6 Tết thì nhà bà Lan thuê một cái xe tải lớn tới để dọn hết đồ đi. Bà Lan bước ra với cái áo chống nắng bịt kín mít, còn đeo thêm cả nón, khẩu trang, khăn quàng cổ. Chỉ dư lại đôi mắt vẫn chưa được che chắn. Dư đi chợ mua trao cho mẹ, trong lúc tò mò cũng đứng lại mà xem. Ánh mắt chạm vào đôi mắt của bà Lan khiến cho da gà da dịch của cô nổi lên từng cơn. Đôi mắt của bà Lan lúc bấy giờ đã đục ngầu, phần đồng tử tèo tóp, phần da quanh mắt nhăn nheo lốm đốm những vệt đen. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dư, bà Lan càng cúi đầu thấp hơn, lấy kính râm đeo vào rồi leo lên xe taxi. Xe đã chạy đi rồi mà Như vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đó là lần cuối cùng dân trong xóm này còn nhìn thấy gia đình của bà Lan. Cuộc sống sau này cũng tương đối êm ả. Cỡ 3 năm sau thì Thu đi lấy chồng. Anh này tên Khang, làm kỹ sư xây dựng và mở công ty gia đình ở trong tỉnh. Đám cưới trình trang khiến cho ông Tô và bà Loan cũng được một phen nở mày nở mặt. Đôi lúc, Thu vẫn nhắc với chồng mình về câu chuyện ấy như một trải nghiệm khó quên mà có lẽ cô không bao giờ muốn gặp phải thêm một lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe hết truyện ngắn Bùa Yêu Con Ếch được sáng tác bởi Mộc Miên. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên ủng hộ Đất U Linh một nút like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.